Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2058, Lý Cửu Ca. Lý Sư Huynh, cứu ta, Chu Kinh Nghệ như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng kêu cứu đến. Ngay một khắc này, Lâm Bạch phía sau, ngoài ngàn mét, một cái trên ngọn cây, đột nhiên có một cái nam tử áo trắng, như giống như trích tiên đồng dạng từ giữa không trung phiêu nhiên mà xuống, mũi chân dẫm tại trên ngọn cây, gió nhẹ chậm chậm, bạch y tung bay, tựa như tiên nhân. Nam tử này toàn thân áo trắng, không chứa bất luận cái gì hỗn tạp sắc, khuôn mặt thanh tú, tuấn lãng bất phàm, sợi tóc áo choàng mang theo thoải mái, trong ánh mắt của hắn mang theo từng tia khinh miệt nhìn về phía Lâm Bạch. Khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Bất quá loại nụ cười này, để cho người ta Lâm Bạch xem xét, liền có một chút phản cảm. Loại nụ cười này giống như là thần linh quan sát cúng bái hắn sâu kiến lúc. Loại kia dáng tươi cười, đây là một loại thương hại dáng tươi cười. Là một loại bố thí dáng tươi cười. Một loại cao cao tại thượng dáng tươi cười. Người này chính là Lý Cửu Ca. Nam viện chuẩn thánh tử một trong. Vạn tinh đảo chủ nhân. Lâm Bạch quay đầu, nhìn về phía ngoài ngàn mét, trên ngọn cây nam tử áo trắng. Theo nam tử áo trắng rơi vào, tại dưỡng long đảo phế tích phía trên. Dưỡng long đảo chung quanh trong mây xanh, có vô số võ giả đến chỗ này. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, những võ giả này, trên cơ bản đã đem dưỡng long đảo vây chặt như nêm cối. Mà ánh mắt của bọn hắn đều là tập trung vào Lâm Bạch trên thân. Bây giờ xuất hiện tại dưỡng long đảo chung quanh võ giả, tu vi đều là không thấp. Sinh diệt cảnh giới nhất trọng đến cửu trọng ở giữa, đều có. Hắn chính là Lâm Bạch sao? Hừ hừ, nghe nói là năm nay khảo hạch đệ nhất kiếm tu. Long huyết tinh thạch chính là ở trên người hắn. Khó trách Lý Sư Huynh đều muốn tự mình đến một chuyến. Chu Kinh Nghệ cái phế vật này, thế mà liền một cái sinh diệt cảnh giới nhất trọng võ giả đều không đối phó được. Xuất hiện tại dưỡng long đảo chung quanh võ giả, tầm mắt ngưng tụ tại Lâm Bạch trên thân, nhao nhao mỉa mai nói. Chu Kinh Nghệ nhìn về phía cái kia trên ngọn cây nam tử áo trắng, cuồng hỉ không thôi hô. Lý Sư Huynh cứu ta. Lý Cửu Ca mỉm cười, cong ngón búng ra. Một đạo lực lượng đánh trúng Lâm Bạch yêu kiếm phía trên. Trực tiếp liền đem Lâm Bạch cùng yêu kiếm cùng một chỗ đánh bay ra ngoài hơn 1000 mét. Miệng phun máu tươi đổ vào ngoài ngàn mét phế tích bên trong. Phốc phốc, Lâm Bạch bị đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, thần sắc cấp tốc tái nhợt xuống tới. Lực lượng thật mạnh, vẻn vẹn một chỉ chi lực, tự nhiên cũng có thể làm cho ta trực tiếp trọng thương. Lâm Bạch từ ngoài ngàn mét đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Cửu Ca. Chu Kinh Nghệ giờ phút này vội vàng từ dưới đất bò dậy. Không có Lâm Bạch mũi kiếm, hắn bay lượn đến Lý Cửu Ca trước mặt, ôm quyền nói ra, Lý Sư Huynh, hắn chính là Lâm Bạch. Long huyết tinh thạch liền ở trên người hắn. Lý Cửu Ca khẽ cười nói, ta biết, Chu Kinh Nghệ, ngươi hạnh khổ, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Chu Kinh Nghệ áy náy nói ra, thuộc hạ hành sự bất lực, còn xin Lý Sư Huynh trách phạt. Lý Cửu Ca cười nói, ngươi có thể vì ta tìm tới Long huyết tinh thạch, đã là một cái công lớn, xuống dưới chờ lấy lĩnh thưởng đi. Chu Kinh Nghệ mừng như điên nói ra, đà tạ Lý Sư Huynh. Lý Cửu Ca cười nhẹ, nhìn về phía ngoài ngàn mét Lâm Bạch, mỉm cười nói, Lâm Bạch, ngươi giết ta người của Vạn Tinh Đảo, lại cướp đi nguyên bản liền thuộc về ta bảo vật, ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Lý Cửu Ca cười híp mắt nói với Lâm Bạch, từ đầu đến cuối, Lý Cửu Ca trên mặt đều là không có lộ ra một tia sát ý. Lâm Bạch trầm mặc nhìn xem Lý Cửu Ca. Lý Cửu Ca cười lạnh nói, ta cũng không làm khó ngươi, giao ra Long huyết tinh thạch, sau đó tự vẫn, chuyện này cứ như vậy đi qua. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta không rõ Lý Sư Huynh lời này là có ý gì. Cái gì gọi là thuộc về ngươi bảo vật? Lý Cửu Ca cười nói, Long huyết tinh thạch, còn cần ta nhiều lời sao? Lâm Bạch cười nói, Long huyết tinh thạch, chính là ta từ tỏa long giếng bên dưới mang ra, chưa từng là thuộc về ngươi. Lý Cửu Ca cười ha ha một tiếng. Lâm Bạch, ngươi phải biết, tại cái này Nam Viện, chỉ cần thứ ta muốn, đó chính là thuộc về ta. Vô luận là bảo vật, linh dịch, mỹ nhân, hay là trong tay ngươi long huyết tinh thạch. Chỉ cần ta muốn, đó chính là thuộc về ta. Lý Cửu Ca cười lạnh nói. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Vậy liền xin lỗi, Lý Sư Huynh tới chậm. Long huyết tinh thạch đã bị ta luyện hóa. Cái gì? Lý Cửu Ca nghe thấy Lâm Bạch lời này, nụ cười trên mặt cứng đờ, con ngươi phóng đại, trong đôi mắt lộ ra một tia sát ý. Lâm Bạch nhìn thấy Lý Cửu Ca trên mặt thần sắc sát na kinh biến, tầm mắt cũng là có chút co rụt lại. Giờ phút này Lâm Bạch cũng đã nhìn ra, long huyết tinh thạch này có vẻ như đối Lý Cửu Ca 10 phần trọng yếu. Trọng yếu đến để vị này Nam Viện chuẩn thánh tử tự mình đến dưỡng long đảo tìm đến Lâm Bạch. Trọng yếu đến để Lý Cửu Ca nghe thấy Lâm Bạch nói mình đã luyện hóa long huyết tinh thạch thời. Điểm, hắn sắc mặt bên trên biểu lộ sát na liền thay đổi. Hắn nói láo. Lý Sư Huynh, chớ tin hắn. Giờ phút này Chu Kinh Nghệ vội vàng mở miệng nói ra. Lý Cửu Ca sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Chu Kinh Nghệ. Chu Kinh Nghệ vội vàng nói, Lý Sư Huynh, cái kia long huyết tinh thạch cứng rắn như sắt, chính là long huyết ngưng tụ mà thành, đao bổ rìu đục, không lưu vết tích, hắn làm sao có thể luyện hóa, hắn nhất định là đang lừa ngài. Lý Cửu Ca trong đôi mắt sát ý từ từ thu nạp bắt đầu, cười nhạt nói, là, ta đã điều tra nhiều như vậy liên quan tới tỏa long giếng ở dưới tư liệu. Liền xem như long huyết tinh thạch này rơi vào trong tay của ta, ta cũng muốn tốn hao thời gian mấy năm đi luyện hóa. Người mới đến long huyết tinh thạch bao lâu? Người làm sao có thể đã luyện hóa? Người đang gạt ta. Lý Cửu Ca tầm mắt bất thiện nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Lý Sư Huynh, ta nói ta luyện hóa long huyết tinh thạch, người không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Long huyết tinh thạch ta đã luyện hóa. Lâm Bạch kiên định nói ra. Chu Kinh Nghệ vội vàng nói, Lý Sư Huynh không nên tin hắn, giết hắn, cướp đi hắn túi chữ vật, chúng ta xem xét liền biết. Lý Cửu Ca hai mắt lạnh lẽo nói ra, đưa ngươi túi chữ vật mang lên cho ta xem một chút. Ông Lâm Bạch nghe chút lời này, lúc này sắc mặt lạnh lẽo nói ra, muốn nhìn ta túi chữ vật, không có khả năng. Chẳng lẽ Lý Sư Huynh không biết, túi chữ vật là một võ giả thứ trọng yếu nhất, há có thể tùy ý để cho người ta điều tra. Lâm Bạch vẻ lạnh lùng nói ra. Chu Kinh Nghệ giận dữ hét, Lâm Bạch, ngươi đừng không biết tốt xấu. Lý Sư Huynh để cho ngươi giao ra túi chữ vật, ngươi thế mà không giao. Chẳng lẽ ngươi muốn tìm cái chết sao? Lâm Bạch nghe nói lời ấy, lúc này cười lạnh một tiếng, nói ra. Nếu là gặp cường địch liền muốn khúm núm, mặc người chém giết, đây đối với ta Lâm Bạch tới nói, cùng chết chưa khác biệt gì. Ha ha ha, Lý Cửu Ca nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này cười nói, tốt, có cốt khí, ta hiện tại liền muốn nhìn xem, xương cốt của ngươi có phải hay không cùng hàm răng của ngươi một dạng cứng rắn. Lý Cửu Ca mỉm cười nói, Chu Kinh Nghệ nói ra, Lý Sư Huynh, loại này sâu kiến há có thể để ngài xuất thủ. Ta nhìn hay là để ta. Chấm ngoặc kép. Lý Cửu Ca khẽ cười nói. Không cần. Ta tự mình tới. Nói xong, Lý Cửu Ca có chút duỗi ra ngón tay. Đối với Lâm Bạch một điểm. Hết chương.